Chương 1635, Dương Phi. Hàn Bác đạo chủ phủ khẳng định có Tây Lương trinh thám nhìn chằm chằm nơi này, Chu Phạm muốn đi gặp Lý Cửu Nguyệt, hắn lần này liền không có quang minh chính đại ra ngoài, mà là cùng Đỗ Nê, Dạ Lai Thiên Hương nói một tiếng về sau, liền thi triển huyễn thuật, ngụy trang thành trong phủ một cái võ giả, rời đi Hàn Bác đạo chủ phủ. Theo trong phủ đi ra, nội thành bình thường rộn rộn ràng ràng đường phố trở nên quặng cu é rất nhiều. Dù cho chiến hỏa còn không có đốt tới Hàn Bắc đạo thành, nhưng chiến tranh vẫn là không thể tránh khỏi ảnh hưởng nơi này, trăm nghề tiêu điều. Loại sự tình này tạm thời không có cách nào giải quyết, chỉ có chờ chiến tranh kết thúc về sau, mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Chỉ là liền tính chiến tranh kết thúc, đại kiếp dấu hiệu đã xuất hiện ngàn năm một lần đại kiếp, có thể còn sống sót người chưa tới một thành. Nhưng mà này còn là bởi vì Đại Ngụy Thiên Tử sử dụng Thông Thiên Kính hỗ trợ nguyên nhân, nhưng bây giờ Thông Thiên Kính bị phong cấm lại, Đại Ngụy tiền đồ xa vời. Chu Phàm suy nghĩ những chuyện này, hắn rất mau tới đến nội thành một chỗ ưu tĩnh trong trang viên. Nguyệt Nha Hiệu Buôn có được sản nghiệp thực tế quá nhiều, chỗ này trang viên thuộc về Nguyệt Nha Hiệu Buôn, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Trang viên ngoài cửa, có hai cái tôi tớ trông coi, Chu Phàm tiến lên, nói mình muốn tìm Lý Cửu Nguyệt. Đại nhân, mau mời tiến. Cái kia hai cái tôi tớ vội vàng mở cửa, để Chu Phàm đi vào. Trang viên chủ người sớm đã có phân phó, biết rõ Lý Cửu Nguyệt danh tự, chính là trang viên khách nhân. Chu Phàm đi theo một cái tôi tớ, tại một chỗ trong tiểu viện tìm được Lý Cửu Nguyệt. Tiểu viện nở rộ dạng sắc không đồng nhất hạ hoa, tiệc rượu đã dọn xong. Tôi tớ lui xuống về sau, Lý Cửu Nguyệt cười chắp tay nói, Chu Huynh, chúc mừng ngươi trở thành thiên hạ đệ tam. Đáng tiếc ta tới chậm một chu tờ, không nhìn thấy Chu Huynh đánh bại cái kia cuồng huyết tông Chu Phong Thái. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cùng một chỗ ngồi xuống về sau, tức giận nói, cái gì thiên hạ đệ tam, ta mới không có cái kia cuồng huyết tông Chu như thế không biết trời cao đất rộng. Liên tính tại Đại Ngụy, trừ thư viện thánh nhân cùng lao thủ tọa bên ngoài, còn lại nguyên thần tu sĩ cũng không phải dễ đối phó, như thư viện đại tiên sinh, kiếm tông tông chủ, hán tại không có tiến vào nguyên thần cảnh trước đó. Cũng không có năm chắc thắng dễ dàng, chớ nói chi là còn có thực lực rất mạnh Nga công công. Cuồng huyết tông Chu cái kia thiên hạ đệ tam vốn chính là một cái cuồng vọng trò cười. Lý Cửu Nguyệt cầm bầu rượu lên cho Chu Phàm rót rượu, hắn trên mặt ý cười nói, liền tính không phải thiên hạ đệ tam, tại Đại Ngụy cũng là rất ít có thể đếm được cao thủ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có bao nhiêu người là Chu huynh đối thủ. Chu Phàm cầm chén rượu lên uống miếng rượu. Ngươi tới tìm ta chỉ là muốn đàm luận duy trì Hàn Bắc đạo sự tình sao? Chu huynh vì cái gì dạng này? Nói Lý Cửu Nguyệt cũng uống một chén rượu, hắn đen nhánh đồng tử mang theo nhàn nhạt ý cười. Ta cảm thấy sẽ không chỉ là như thế. Chu Phàm nói, ngươi người này tâm địa gian dảo có rất nhiều, nếu như chỉ là muốn nói chuyện hợp tác, có thể để Nguyệt Nha Hiệu Buôn quản sự tới đạo chủ phủ hiệp đàm liền được rồi, ta sẽ để cho đạo chủ phủ tận lực cho Nguyệt Nha Hiệu Buôn nhiều hồi báo. Loại thời điểm này liền xem như tầm thường Hiệu Buôn muốn duy trì Hàn Bắc đạo chủ phủ, hắn cũng sẽ tại đánh thắng về sau cho hậu báo, chớ nói chi là hắn cùng Lý Cửu Nguyệt quan hệ cá nhân rất tốt, đương nhiên sẽ không bạc đãi Nguyệt Nha Hiệu Buôn. Hợp tác sự tình, ta đương nhiên không lo lắng. Lý Cửu Nguyệt nói, vẫn là Chu Huynh hiểu ta, hôm nay tới là có chuyện khác muốn nói cho Chu Huynh. Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Chu Phàm dùng chiếc đũa gắp thức ăn bắt đầu ăn. Không biết ai. Lý Cửu Nguyệt gãi đầu một cái, Chu Huynh còn nhớ rõ trước kia ngươi nói giữa bằng hữu có chính mình bí mật, đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, cũng hẳn là lẫn nhau thông cảm. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn là nói qua tương tự lời nói, hắn biết rõ Lý Cửu Nguyệt có chính mình bí mật, nhưng tương tự hắn cũng có chính mình bí mật, hắn nói hắn không đi tìm hiểu Lý Cửu Nguyệt bí mật. Hôm nay ta định đem trong lòng mình ẩn tàng bí mật nói cho Chu Huynh. Lý Cửu Nguyệt một mặt trịnh trọng nói. Chờ một chút. Chu Phàm phất tay ngăn cản Lý Cửu Nguyệt nói tiếp, ngươi vì cái gì đột nhiên liền muốn nói bởi vì đã không có giữ bí mật cần thiết. Lý Cửu Nguyệt rót một chén rượu cho mình, hắn túi đầu uống rượu. Vậy ngươi nhưng nếu muốn tốt. Chu Phàm nói, bí mật sở dĩ là bí mật, đó là bởi vì nó không có nói cho người, nếu như nói ra, vậy liền không tính là bí mật. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn nói cho ta bí mật này. Nhưng ta cũng sẽ không dùng chính mình bí mật tới trao đổi ngươi bí mật. Từ rời đi kính đô về sau, ta vẫn tại nghĩ vấn đề này, ta là nghĩ kỹ lại đến tìm Chu Huynh. Lý Cửu Nguyệt nói, sở dĩ sẽ nói cho Chu Huynh, đó là bởi vì ta bí mật liên quan đến trùng nương, cũng cùng Chu huynh có nhất định quan hệ. Chu Phàm buông đũa xuống, sắc mặt hắn trở nên có chút nghiêm túc lên, Lý Cửu Nguyệt dạng này nói, vậy cái này bí mật khả năng liên quan đến trùng nương cùng Cửu Nguyệt không cách nào tách ra nguyên do. Chu huynh, có thể đi qua bí mật các Lý Cửu Nguyệt hỏi. Đi qua. Chu Phàm gật đầu nói, bí mật các là hắn kiêng kỵ nhất một cái thế lực. Cái kia Chu huynh hẳn phải biết bí mật các hy vọng được đến liên quan tới Đại Ngụy thập đại tin tức. Lý Cửu Nguyệt nói, Chu huynh chưa từng nghe qua QNZ không quan trọng, cái kia thập đại tin tức xếp tại thứ tư là 17 năm trước cung đình nội loạn khởi nguyên. Cái này ta biết Chu Phàm nói, nhưng ta biết không nhiều, chỉ là nghe nói 17 năm trước kính cung phát sinh một trận nội loạn, lúc ấy chết không ít người. Đúng vậy, tình hình thực tế là tên là Dương Phi Phi Tử, nàng phát động cung biến, trong cung giết rất nhiều cùng nàng đối địch người, trong đó còn bao gồm hoàng hậu cùng một phần quý phi. Kính cung từ đầu đến cuối nắm giữ tại thiên tử trong tay, cái kia Dương Phi liền tính lợi hại hơn nữa, QNZ không thể nào là thiên tử đối thủ, nàng cung biến thất bại, nàng bị giết chết, nhân hồn đều bị rút ra diệt đi, chết rồi dán tại trong cung tường thành bạo chiếu, trận kia cung biến về sau, tường thành đều bị người phản loạn máu nhuộm đỏ. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt phức tạp nói, Chu Phàm yên tĩnh nghe lấy, hắn biết do cái này Dương Phi khả năng cùng Lý Cửu Nguyệt bí mật có rất lớn quan hệ. Dứt bỏ thiện ác không nói, Dương Phi là một cái rất truyền kỳ nhân vật, nàng cùng Chu huynh đồng dạng xuất từ một cái thôn nhỏ, về sau theo thôn đi ra, kinh lịch rất nhiều không người biết đến sự tình, cho đến thành Đại Ngụy thiên tử phi tử, mà còn nàng tu vi rất cao, đạt tới linh niệm cảnh. Chu Phàm nghe lấy Lý Cửu Nguyệt kể rõ, mặt lộ ngạc nhiên, hắn là bởi vì có thuyền hỗ trợ, mới đến linh niệm cảnh. Cái kia Dương Phi theo một cái thôn nhỏ đi ra, có thể tiến vào linh niệm cảnh. Người này không khỏi quá lợi hại. Nàng tới từ cái gì phe phái? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Nàng không có phe phái. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, nàng không thuộc về thư viện, đại Phật tự, thế gia, tiểu Phật tự bất kỳ một cái nào phe phái, nàng một mực là dựa vào chính mình, nàng tự thành một phái, đương nhiên tại có thành tựu trước hay là mượn nhờ một chu tờ hoàng thất lực lượng. Lợi hại như vậy một người. Nàng tại sao muốn tiến cung trở thành thiên tử phi tử? Chu Phàm mặt lộ vẻ tò mò hỏi. Có dạng này tu vi, trở thành thiên tử phi tử cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, Đại Ngụy thiên tử phi tử quá nhiều. Lý Cửu Nguyệt lại uống một chén rượu, hắn ánh mắt có chút mê ly, ta cũng không biết, nàng cũng không có nói cho ta, tại sao muốn trở thành thiên tử phi tử.